Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, tâm tự do. Huyễn giới, chính thức khu vực giao dịch, kỳ thật liền là một cái cỡ lớn diễn đàn, chia làm khu giao dịch, tin tức khu loại hình bản khối, trong đó khu giao dịch lại dựa theo các loại bán vật phẩm phân loại, phân chia thành mấy cái đại mô đun cùng trên trăm cái phân loại. Trong đó vũ khí trang bị xem như trọng yếu nhất bản khối. Mỗi ngày đều có đủ loại đồ vật treo ở phía trên. Giao nạp mỗi ngày muôn phần một trong định giá trên danh nghĩa phí. Dạng này có người mua sau khi thấy, liền sẽ ra tay đem mua lại. Tuyệt đại đa số người bán người mua đều hội nặc danh, không nguyện ý lộ ra trong trò chơi biệt danh, để phòng bị người nào nhớ thương. Nhưng cái này người mua không có chút nào ẩn tàng ý tứ, liền hào phóng như vậy hiển lộ danh tự gia cốp. Đồng thời đối phương còn nhắn lại một câu, nếu là có tam giai hoặc tứ giai cao phẩm tư chất áo giáp, có thể trực tiếp liên hệ ta, giá cả sẽ không bạc đãi ngươi. Không sai, người mua chính là cái kia không thiếu tiền thổ hào bán long nhân. Quả nhiên hữu duyên a. Tô Vân không biết nên dùng biểu tình gì, nhưng hơi cười là được rồi. Người ta như thế tận tâm tận lực cho hắn đưa tiền, để hắn càng phát ra cảm giác đó là cái rất tốt người. Về sau nếu là có cái gì tương đối không sai áo giáp, có lẽ thật muốn cân nhắc tìm đối phương giao dịch. Về phần phải chăng lo lắng đối phương mặc từ trên tay hắn mua áo giáp, đi tìm hắn báo thù vấn đề đều đã xử lý đối phương hai lần, còn sợ lần thứ ba sao? Giao dịch xong về sau, Tô Vân đem 10.000 kim tệ tại chính thức bình đài hối đoái thành 1.000 tinh nguyên. Dùng cái này đến sung làm Tô Thiến tiền chữa bệnh dùng, cùng mua sắm một chút tương ứng máy chơi game dịch dinh dưỡng loại hình đồ dùng hàng ngày. Chính thức kim tệ hối đoái một mực là một tinh nguyên bằng 10 kim tệ. Cần giao nạp 1% phí tổn, chỉ có thể đem kim tệ hối đoái thành tinh nguyên, mà không thể dùng tinh nguyên trực tiếp hối đoái thành kim tệ. Không phải lời nói đại lượng tiền thật tràn vào huyễn giới, ở trong đó giá hàng liền hội triệt để lâm vào lạm phát. Cho nên rất nhiều người đều chọn hối đoái hạn mức cao hơn dưới mặt đất chợ đen. Tại trong chợ đen hối đoái tỷ lệ bình thường duy trì tại 1:8 tương đương 1:9 phạm vi bên trong. Có thể đem kim tệ bán đi giá cao hơn cách, nhưng Tô Vân thân phận bây giờ có chút đặc thù, không có khả năng cân nhắc rất dễ dàng bại lộ hiện thực thân phận chợ đen. Sau khi làm xong, tiếp xuống tự nhiên là mỗi ngày một lần tâm linh tu hành minh tưởng. Sau một tiếng, Tô Vân từ mềm mại ngồi trên giường bắt đầu nhìn xem giao diện ảo bên trên số liệu, híp mắt trong đầu cuồn cuộn lấy vô số suy nghĩ. Thú vị, tựa hồ hiện ở trong game cộng một cấp, tâm linh cường độ liền hội gia tăng 2 điểm, cũng liền mang ý nghĩa ta tấn thăng truyền kỳ về sau tuyệt đối có thể đột phá đến địa cấp. Trước đó hắn tốn hao hơn 1 năm thời gian, trở thành một tên level 18 pháp sư, nhưng thời gian dài như vậy nội tâm linh khắc độ vẻn vẹn tăng lên 10 mấy điểm. Nhưng bây giờ, không đến thời gian 10 ngày bên trong, hắn tâm linh cường độ đã tăng lên 6 điểm. Có lẽ, ta thật có thể thông qua trò chơi đến tấn thăng làm mới tâm linh đại sư, thành là chân chính người trên người. Tô Vân trong đôi mắt bắn ra hào quang óng ánh, chưa hề nghĩ tới mình khoảng cách tâm linh đại sư vẻn vẹn vấn đề thời gian, không còn là xa không thể chạm lạch trời. Lòng người hay thay đổi, cái này chút thiên tao ngộ, để hắn từng bước dưỡng thành một loại nào đó khí chất, một loại đối với tự thân tuyệt đối tự tin khí chất, một loại có ta vô địch tự tin. Nói đến, cái kia chút có thể tấn thăng làm tâm linh đại sư tồn tại, trong đó đại bộ phận điểm đều xuất thân từ cái kia chút đỉnh cấp tập đoàn gia tộc. Mỗi một vị đều là đối với mình tuyệt đối tự tin. Cái này rất bình thường, những đại gia tộc kia, đại tập đoàn nhân vật trọng yếu. Mỗi một vị đều nắm giữ lấy thường người không cách nào tưởng tượng quyền lợi tài phú. Để bọn hắn có được một loại càng thêm siêu nhiên tự tin. Từ đó tại tâm linh trên tu hành một phen đường bằng phẳng. Xét đến cùng, tâm linh tu hành truy cầu liền là tâm hồn rộng rãi thông linh. Một loại đại tiêu giao đại tự tại cảnh giới. Nếu là người mỗi ngày câu nệ tại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thậm chí khúm núm thành vì người khác nô lệ. Mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem người khác sắc mặt làm việc. Làm sao có thể để tâm linh tiêu giao tự tại. Mà cái này cũng là hắn chưa hề cân nhắc đầu nhập vào địa ngục lãnh chúa. Trong nháy mắt trở thành truyền kỳ cường giả nguyên nhân căn bản. Không tự do không bằng chết. Một khi tiếp nhận loại này nô dịch, tự ngôn trở thành đối phương tôi tớ, cũng liền mang ý nghĩa từ bỏ thân thể cùng trên linh hồn tự do. Vì chính mình mang lên trên nặng nề đến không cách nào đào thoát gông xiềng. Như thế cả một đời đều tuyệt không có khả năng trở thành tâm linh đại sư. Ở vào Ryan thành đông bắc phương hướng, có một tòa mang tính tiêu chí kiến trúc pháp sư tháp. Đây là toàn bộ Ryan thành cao nhất kiến trúc, độ cao vượt qua 50 mét, tại một đám không đến 10 mét, kiến trúc bên trong hoàn toàn là hạc giữa bầy gà, cực kỳ dễ thấy, mỗi khi màn đêm buông xuống, trên đỉnh tháp đều hội tách ra hào quang màu trắng bạc. Ở bên ngoài mấy chục cây em đều có thể nhìn thấy. Trở thành trong đêm tối chỉ rõ đèn. Nhưng đây chỉ là một tòa bình thường nhất pháp sư tháp. Tại Ryan thành có thể nói là độc nhất vô nhị. Để tất cả mọi người kính sợ. Nhưng cầm tới cái kia chút chân chính đại đô thị hoặc là cường đại pháp sư trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý. Sử dụng phổ thông hòn đá xây trúc. Bên ngoài bao trùm giản dị phòng hộ pháp trận, khiêu chiến đẳng cấp đoán chừng tại level 15 tả hữu. Tô Vân đứng tại pháp sư tháp dưới, hơi quan sát một hồi tòa này pháp sư tháp, hắn kiến thức tự nhiên không phải thân thể nguyên chủ nhân chỗ có thể sánh được. Hơn một năm qua hắn không biết bái phỏng bao nhiêu cường đại pháp sư, đã từng đi qua truyền kỳ pháp sư tháp làm khách. Cho nên liếc mắt một cái thấy ngay tòa này pháp sư tháp nội tình. Đến ở trong đó đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đáng sợ bẫy dập. Vậy thì không phải là hắn có thể sáng tỏ. Nhưng khiêu chiến đẳng cấp đã cùng trưởng thành Hồng Long không có gì khác biệt. Muốn công phá tòa này pháp sư tháp. Tối thiểu cũng muốn một chi level 15 tiêu chuẩn mạo hiểm tiểu đội. Cao giai đạo tặc tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra. 50 năm trước, Phoenix gia tộc giúp đỡ một vị nghèo túng pháp sư, gánh chịu 80% tài chính trợ giúp đối phương kiến tạo tòa này pháp sư tháp. Để báo đáp lại, tháp chủ Ken cùng Phoenix gia tộc ký kết khế ước, hứa hẹn phù hộ gia tộc 100 năm, cũng tự mình dạy bảo gia tộc bất luận cái gì có pháp sư thiên phú thành viên. Đáng tiếc là... Phoenix gia tộc tựa hồ là trời sinh chiến sĩ gia tộc. Như thế dài dằng dặc thời gian trôi qua cũng liền xuất hiện rải rác mấy cái thành viên. Trong đó chỉ có hắn xem như duy nhất chính thống dòng chính người thừa kế. Trên thực tế, nếu không có Tô Vân chiếm cứ cỗ thân thể này, để trí lực thuộc tính không hiểu ra sao cả tăng lên tới siêu cao 19 điểm. Nếu không lấy nguyên chủ nhân chỉ có 14 điểm trí lực thuộc tính. Đời này đều khó có khả năng tại pháp sư trên đường tiến lên bao xa. Sau 10 phút, pháp sư tháp tầng thứ 3 thư viện. Tiện nghi lão sư nhìn thấy hắn câu nói đầu tiên là, ngươi cùng ma quỷ tiếp xúc. Trước mắt vị nam tử này nhìn trên dưới 30 tuổi. Khuôn mặt thon gầy, mặc một thân phổ thông ngân sắc học giả trường bào. Có một cỗ bác học lạnh nhạt khí chất, phảng phất chung quanh hết thảy đều không thể để hắn động dung. Cho dù là hỏi câu nói này, ngữ khí đều là bình tĩnh như vậy như nước, là, ở giữa tao ngộ ma quỷ, nếu không có ngài cho hai quyển sách, ta đoán chừng đã lại cũng không về được. Tô Vân không kiêu ngạo, không tự ti trả lời. Gần nhất tận lực không muốn ra khỏi cửa. Trên người ngươi khí tức nhiễm quá nghiêm trọng. Một khi gặp được thánh võ sĩ, rất dễ dàng bị đối phương xuất thủ công kích. Phá tà chảm phía dưới ngươi cực kỳ khó chạy thoát. Đối phương thuận miệng nói. Là, học sinh nhớ kỹ. Tô Vân có chút xoay người hành lễ. Cảm tạ đối phương nhắc nhở. Mấy ngày qua, hắn cùng không ngừng một vị ma quỷ liên hệ. Thậm chí còn cùng địa ngục lãnh chúa gặp mặt. Trên thân trận doanh chi quang tuyệt đối hội tóc đen sáng. Rất dễ dàng bị thánh võ sĩ xem như đầu nhập vào địa ngục đọa lạc già. Đến lúc đó, dù là lãnh địa duy nhất người thừa kế thân phận, đều ngăn cản không được những người điên kia xuất thủ. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.